vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Như Hải đã đợi Sở Trần ở lối vào thang máy, có một người thanh niên đứng bên cạnh ông ta, Sở Trần nhận ra người thanh niên này, đó chính là Tống Bưu, con trai của Tống Như Hải. Sở Trần nhẹ nhàng nheo lại ánh mắt, trong nhà họ Tống, nhóm người Tống Bưu và Tống Khánh Bằng ngày thường rất thân thiết với nhau. Sở Trần, hãy theo Tống Bưu trở về. Tống Như Hải bàn giao, gia chủ đã nói, cậu đi lối cầu thang và đi ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn. Chà à, đừng lo lắng, tên ngốc này giao cho con. Tống Bưu có vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ, mỉm cười, mang theo Sở Trần liền đi về phía cầu thang bộ. Bưu Nhi, Tống Như Hải hô lên một tiếng, do dự căn dặn hắn. Chú ý giữ chừng mực, Sở Trần còn chưa ký vào giấy. Trên mặt Tống Bưu hiện lên một nụ cười. Không sao đâu cha, con có kinh nghiệm chơi bao cát. Ngu ngốc này, hai người không hề kiêng kỵ mà đối thoại, căn bản hoàn toàn không để Sở Trần vào mắt. Đây là cách làm mà nhà họ Tống đã quen từ 5 năm nay. Bọn họ có nói gì, Sở Trần nghe cũng không hiểu. Không ai quan tâm đến một kẻ ngốc cả. Vừa bước vào cầu thang, Sở Trần liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Tống Khánh Bằng. Ở góc cầu thang, bên cạnh Tống Khánh Bằng có hai người, nhìn thấy Tống Bưu mang theo Sở Trần, ánh mắt ba người đồng thời sáng lên, đồng thời ném điếu thuốc đang cầm trong tay xuống đất một cách mạnh mẽ và giẫm nát bằng một chân. Sở Trần, chúng ta lại gặp lại. Tống Khánh Bằng đi lên từng bước giễu cợt nói. Mày cho tao uống nước bạch gia, đêm nay, lão tử liền cho mày uống nước tiểu bạch gia. Sở Trần lùi lại một bước nhưng Tống Bưu đã đặt một tay lên vai anh. Các người muốn làm gì tôi? Sở Trần vẻ mặt hoảng sợ, dạy tên ngu ngốc nhà ngươi một bài học. Tống Khánh Bằng ánh mắt dữ tợn, động thủ. Tống Bưu không do dự, nắm tay đấm mạnh vào sau đầu Sở Trần. Sở Trần giật mình kêu lên, chân tự nhiên trượt vô tình tránh được. Đòn tấn công của Tống Bưu dường như đã dùng lực quá lớn, đột nhiên lảo đảo, thân thể cường tráng ngã về phía Tống Khánh Bằng. Tống Khánh Bằng bị Tống Bưu đánh lui vài bước. Mẹ kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy? Tống Khánh Bằng gầm lên. Tống Bưu định thần lại, vẻ mặt dữ tợn tiếp tục phóng về phía trước. Trong không gian cầu thang chật hẹp, Sở Trần lại kêu lên một tiếng, không ngừng né tránh. Tống Bưu không một cú đấm nào trúng Sở Trần, ngược lại anh ta đã vô tình làm Tống Khánh Bằng và hai người kia bị thương vài lần. Tiếng đau xót kêu vang một góc, Tống Bưu, mẹ kiếp mày bị bệnh à, từng tiếng gầm lớn, giận dữ vang lên. Một người bị nắm đấm của Tống Bưu đánh phải liền lăn xuống cầu thang một cách thê thảm. Lòng bàn chân không còn vững, người bên cạnh hắn cũng liền lăn xuống cầu thang theo. Bang, Tống Bưu dùng nắm đấm đánh trúng vào mũi Tống Khánh Bằng. Khuôn mặt của Tống Khánh Bằng nhăn nhó vì đau đớn, Tống Bưu sững sờ, hắn nhìn nắm đấm của mình với vẻ hoài nghi, rõ ràng là hắn muốn đánh chết tên ngu ngốc Sở Trần, nhưng hiện tại, ngoại trừ Sở Trần, ba người còn lại ngã xuống đất đến nỗi không đứng dậy nổi. Tống Bưu quay đầu lại, nhìn thấy Sở Trần vẫn đang đứng ở một bên, bình tĩnh thoải mái, còn Tống Bưu không khỏi trợn to theo bản năng kinh ngạc thốt lên. Sở Trần, mày dùng tà thuật gì? Lời này nói ra kẻ ngốc cũng không tin mày đi, Sở Trần cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật hoài nghi ngươi với ba người bọn họ ngày thường có phải rất bất mãn, liền nhân cơ hội này đánh bọn họ tơi bời như thế. Tống Khánh Bằng mũi đã chảy máu, nước mắt chảy ròng ròng vì đau đớn, lúc này mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt gớm ghiếc. Tống Bưu, cậu hãy cho tôi một lời giải thích. Tống Khánh Bằng chắc chắn không tin rằng đây là tà thuật của một kẻ ngu ngốc. Cách chương.